Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, Vương Sung ra tù. 2. Từ chị họ dưới phút tránh được một kiếp, xe ngựa một đường ngang qua, ở đám người từng trận hoan hô, tiếng ủng hộ bên trong, từ cửa cung xuất phát, hướng tới vương gia phương hướng chạy tới. Vào lúc này, Vương Sung muốn gặp nhất người chính là mẫu thân. Lần này Thượng Tấu Thánh Hoàng tự mình chuyên quyền độc đoán, không có nắm báo mẫu thân. Cuối cùng gặp phải chuyện lớn như vậy, mẫu thân còn không biết làm sao bận tâm. 3 tháng này, tự mình tất nhiên là bị nhốt cấm đoán, mà mẫu thân nơi đó chỉ sợ cũng không dễ chịu. Lần này ra tù, đám người hoan nghênh bên trong tuy rằng cũng không nhìn thấy mẫu thân. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, đây cũng không phải là mẫu thân không yêu tự mình, hoặc là không quan tâm tự mình, mà là thân phận của mẫu thân không quá thích hợp xuất hiện nơi đó thôi. Tiểu ca, ngươi về đến rồi. Vương Sung vừa xuống xe ngựa, cửa lớn, một cái nữ đồng ánh mắt sáng lên, sau đó bay chạy tới, sữa chim ném lâm giống như một cái nhào vào Vương Sung trong lồng ngực. Cái kia sức mạnh khổng lồ mang được Vương Sung bước chân loạng choạng, dùng nguyên khí đều không chịu nổi. Tiểu muội, sức mạnh của ngươi lại thấy tăng. Vương Sung ôm chính mình tiểu muội, từng trận cười khổ. Hắn khoảng thời gian này cũng không lười biếng, có thời gian liền tu luyện, công lực tăng nhanh như gió. Bất quá xem ra chính mình tiểu muội cũng không nhàn rỗi. Nhân ra là luyện công tăng sức khỏe, chính mình tiểu muội là ăn uống thả cửa tăng sức khỏe. Có thể đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng, đem mình bức thành dáng dấp như vậy, ngoại trừ trời sinh thần lực chính mình tiểu muội, cũng là không người nào. Tiểu ca, không cho chế nhạo ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vương gia tiểu muội chợt ngẩng đầu lên, đối với Vương Sung trợn mắt nhìn, trong mắt nhỏ mặt, sát khí tầng tầng. Vương Sung bật cười, nơi nào còn dám nói cái gì? Tiểu muội tuy rằng đơn thuần, thế nhưng nổi cơn giận cũng là rất đột nhiên, lấy thực lực của chính mình, cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Cùng tiểu muội từng thấy, Vương Sung lại đi bái kiến mẫu thân của tự mình. Lại gặp Thân Hải, Mạnh Long, A-La-Già, Aroyo, Thác Bạt Quy Nguyên, còn có Lý Chu Tâm, cùng Vũ Lăng Hương, công tử, hoan nghênh trở về, đây là cung Vũ Lăng Hương. Ha ha, ta còn kém chút cho là ngươi không về được đây, đây là Lý Chu Tâm. Đối với cung Vũ Lăng Hương, Vương Sung tự nhiên là hiểu ý nở nụ cười. Đối với Lý Chu Tâm, Vương Sung chỉ có thể lật cái rõ ràng mắt. Lý tiên sinh liền không sợ tháng sau không ai cho ngươi trả tiền sao? Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Giống công tử phóng khoáng như vậy, cố chủ xác thực không nhiều. Lý Chu Tâm cười nói, tuy rằng ngoài miệng ngươi tới ta đi, bất quá Vương Sung rõ ràng cảm giác được. Lần này trở về, mọi người đối với cảm giác của chính mình rõ ràng không đồng dạng. Bất quá vẫn là như thế thân cận. Mặt khác, lần này trở về, Vương Sung phát hiện mình còn nhận được một đống lớn thư tín. Toàn bộ đều là các cái địa phương biên thùy người Hán tướng lĩnh gửi cho mình. Vương Sung ra tù thời gian, mọi người 3 tháng trước liền biết rồi. Bởi vậy đoán chắc thời gian gửi đi qua, ngoại trừ chúc mừng Vương Sung ra tù, mặt khác chính là dồn dập hướng về Vương Sung vươn cảm hạm cành, mời Vương Sung gia nhập quân đội của mình. Tuy rằng không dám nói gì quan to lộc hậu, thế nhưng dựa vào tướng lĩnh quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hạn, tiến quân doanh liền phong một cái giáo úy, thậm chí đô úy loại hình hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ bằng điểm này, Vương Sung liền đứng ở so với rất nhiều người cao hơn hàng bắt đầu bên trên. Công tử, những tướng quân này mời ngươi suy nghĩ chọn cái nào? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Thân Hải, Mạnh Long nhìn Vương Sung trong thư phòng đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Trông được cao cao, giống như núi thư mời. Từng cái mê tít mắt không ngớt. Hai người đều là trong quân ngũ xuất thân đến. Sâu biết rõ được Vương Sung cơ duyên này. Đã đến có cỡ nào để người ước ao. Đây chính là giáo úy. Đô úy ha. Hai người ở trong quân doanh cả đời đều không có đạt đến quá dạng này độ cao. Thiếu gia nhà mình tiến quân doanh liền có thể thu được dạng này địa vị. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối với rất nhiều người tới nói, này e sợ đều là bọn họ cả đời đều không thể với tới sự tình. Mà đối với hắn mà nói, chỉ là cần chút gật đầu sự tình. Tuy rằng đổi thành người khác, sợ rằng sẽ gây nên tranh cãi rất lớn. Thế nhưng nếu như là Từ gia công tử, tin tưởng từ trên xuống dưới, cho tới đại thần của triều đình, hạ tới chỗ tướng lĩnh, thậm chí binh sĩ, ai cũng sẽ không nói cái gì. Coi như thánh hoàng, chỉ sợ cũng là vui thấy kỳ thành. Bằng không, cũng sẽ không đứng vững người hồ chư tướng áp lực. Bảo toàn hạ Vương Sung. Ha ha, tuy rằng nhìn rất mê hoặc. Bất quá các người cả nghĩ quá rồi. Những này thư mời ta người nào cũng sẽ không chọn. Vương Sung nhìn trong chốc lát. Liền lại đem những này thư mời thả lại trên bàn. A. Tại sao? Hai người đều ngớ ngẩn. Công tử, đây chính là giáo úy. Đô úy ha, nếu như vừa vào ngũ liền có thể trở thành là giáo úy. Đô úy, công tử chí ít có thể thiếu phấn đấu thật nhiều năm. Thân Hải, Mạnh Long nói, đều rất kinh ngạc. Ha ha, ta hỏi các ngươi cảm thấy bằng ta thực lực bây giờ, đủ tư cách làm đô úy sao? Quân ngũ là giảng thực lực địa phương, coi như ta tiến vào, vẫn như cũ không cách nào phục tùng. Vương Sung vào lúc này ngược lại bình tĩnh lại, tuy rằng tiền cảnh rất mỹ diệu, thế nhưng Vương Sung lại sâu biết rõ được, cái gì là mình muốn, cái gì không phải mình muốn. Hơn nữa trại huấn luyện lập tức liền muốn mở doanh, ta cũng không thể đi tòng quân, thời gian 3 tháng. Có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Ba đại trại huấn luyện sự tình không chỉ là xác định được, thậm chí ngay cả đại quy mô kiến thiết công tác đều đã hoàn thành. Mà triều đình bên kia sở hữu huấn luyện viên ứng cử viên cùng với tương ứng nhân viên cùng thiết bị toàn bộ đều đã vào ở. Những thứ này đều là chú Lý Lâm tự nói với mình. Thời gian vội vàng, lưu của hắn chỉ 2-3 ngày mà thôi. 3 tháng giam cầm, Vương Sung nguyên bản coi chính mình muốn bỏ qua cái này đại sao sao giới lịch sử nhất chuyện trọng đại. Nhưng nhìn, Thánh Hoàng đã sớm vì hắn chừa lại đầy đủ thời gian. Thế nhưng, coi như trong trại huấn luyện đi ra, cũng không làm được đô úy à. Mạnh Long không hiểu nói. Ha ha, Mạnh Long, hiện tại còn không rõ. Đợi đến sau đó, ngươi sẽ biết. Ba đại trại huấn luyện là đại đường trước nay chưa có thịnh cử. Có thể tiến vào bên trong, tuyệt đối so với giành một quan nửa chức còn mạnh hơn nhiều. Vương Sung cười nói, chạm đến là thôi, thế nhưng, coi như là như vậy, công tử cũng hoàn toàn có thể đợi đến trại huấn luyện sau khi đi ra. Lại đi những tướng quân kia danh nghĩa à? Thân Hải nói. Phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm bản thân liền là đại đường võ tướng. Thế nhưng ở đây chút đến trong thư, có mấy cái lai lịch so với phụ thân của Vương Sung còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Lúc này Vương Sung không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Hắn có lo nghĩ của mình, hắn tuyệt không phải loại kia có thể tiếp thu ràng buộc tính cách. Tương lai đại đường gặp phải nguy cơ. Cũng đã chú định hắn không thể theo khuôn phép cũ giống cái khác người như thế. Ở một cái nào đó đại tướng danh nghĩa, vì một quan nửa chức, chân thật, từng bước một nỗ lực phấn đấu phía trên. Vương Sung Chí không ở chỗ này. Quan lớn, chỉ là hắn là thật phát hiện mình mơ ước con đường. Thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải mục đích của hắn. Từ trong thư phòng đi ra. Vương Sung liền nghênh đón tự mình nhóm đầu tiên khách mời. tham kiến công tử. Tám tên cường tráng đại hán, gấm quân giáo đầu, xếp hàng ngang, đứng ở Vương Dung trước mặt. Những cấm quân này giáo đầu xem ra đều có chút tuổi rồi. Chí ít đều là 40, 50 niên kỷ, từng cái khí độ uy nghiêm, dãi dầu xương gió, toát ra một luồng sốc vác, làm luyện mùi vị. Nhân vật như vậy, đi ở Hoàng Cung Đại Nội, tuyệt đối là chịu đến ánh mắt của mọi người kính ngưỡng. Thế nhưng ở Vương Dung trước mặt, tám tên cấm quân giáo đầu cùng nhau cúi thấp đầu xuống. Cúi xuống tự mình thẳng tắp sống lưng. Chúng ta đều là Vương Bí Vương đại nhân giới thiệu qua tới. Cấm quân huấn luyện viên có quy định nghiêm chỉnh, coi như giải ngũ, cũng không thể tùy tiện thay người giáo sư. Chúng ta vốn đang lo lắng công tử sẽ có hay không có cái gì cái khác ý đồ. Bất quá bây giờ xem ra là chúng ta lo xa rồi. Chỉ bằng công tử sở tố sở vi, mặc kệ công tử phải làm gì, chúng ta đều tuyệt đối đồng ý một tận sức mọn, một ra sức trâu ngựa. Đàm luận tiền cái gì loại hình quá khách khí, chỉ bằng công tử tên tuổi, chúng ta đồng ý không trả giá vì là công tử ra sức. Chúng ta tám cái chỉ là nhóm đầu tiên, chúng ta giúp công tử mặt khác còn liên lạc tám vị tư thâm huấn luyện viên. Đều là đồng ý không trả giá vì là công tử ra sức. Bọn họ ngày mai sẽ tới nơi. Ngoặc kép, tám người cung cung kính kính, lại như đối xử tự mình người tôn kính nhất như thế. Đối xử Vương Dung, quá tốt rồi. Vương Dung ngớ ngẩn, mừng rỡ trong lòng. Những cái kia tư thâm cấm quân huấn luyện viên là có tiếng khó xin mời. Từng cái tính cách cố chấp vô cùng. Coi như ngươi ra cao giá cả, nhân gia cũng bất định đồng ý, vì lẽ đó lâu như vậy rồi, tiểu thúc bên kia còn một mực không có động tĩnh quá lớn. Chỉ là Vương Dung không nghĩ tới, lần này bởi vì tiết độ sứ sự kiện danh chấn thiên hạ, lại trong lúc vô tình thuyết phục những tính cách này bướng bỉnh, rất khó thuyết phục cấm quân huấn luyện viên. Vương Dung kế hoạch có thể có hay. Ba cái cấm quân huấn luyện viên đáp ứng mình coi như không tệ. Đến thời điểm, có thể lại dựa vào những cấm quân này huấn luyện viên dạy học sinh. Từ bên trong chọn tốt, lại từng bước một mở rộng. Như vậy tuy rằng thời gian tiêu hao rất dài, thế nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Bất quá bây giờ ngược lại tốt, lại đến rồi tám tên tư thâm cấm quân huấn luyện viên. Nhưng mà này còn là nhóm đầu tiên, này thật to vượt qua Vương Dung mong muốn. Hơn nữa, những này cố chấp giống tảng đá, rất khó thỉnh cầu cấm quân huấn luyện viên thậm chí còn đồng ý không trả giá trợ giúp tự mình. Đây là Vương Dung vừa bắt đầu căn bản không dám tưởng tượng. Mà có những người này, kế hoạch của chính mình liền có thể càng nhanh hơn, càng toàn diện triển khai. Đối với Vương Dung tới nói, lại không có so với đây càng tốt tin tức. Có thể nói, đây là tự mình ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Các vị, có thể được đến trợ giúp của các ngươi. Vương Dung cao hứng vô cùng. Bất quá mời Kim sự tình, là vừa bắt đầu liền thương lượng kỹ càng rồi. Vì lẽ đó, tất cả vẫn là chiếu trước ước định làm đi. Tất cả mọi người ta đều sẽ dựa theo ước định khi trước mời Kim thanh toán. Còn không trả giá sự tình. Vương Dung tâm lĩnh. Vương Dung nói. Vương công tử. Tất cả mọi người là sự tình trước tiên thương lượng xong. Đồng ý không trả giá trợ giúp công tử. Là từ đối với công tử kính trọng. Cùng với công tử sở tố sở vi ủng hộ. Khâm phục. Cho nên mới đáp ứng Vương tướng quân. Mà không là vì cái gì mời Kim. Nếu như công tử kiên trì phải trả cho chúng ta mời Kim, lẽ nào là muốn nhục nhã chúng ta sao? Một tên trong đó thân thể to lớn, dài đến hùng bi giống như vậy, rất có uy nghiêm cấm quân huấn luyện viên mở miệng nói, vẻ mặt một mặt nghiêm túc. Chuyện này Vương Dung cũng ngây dại. Đã sớm biết những này tư thâm cấm quân huấn luyện viên tính cách bướng bỉnh,